Pentamin. Đi ăn dỗ làm sao gọi xây dựng? Đi ăn dỗ làm sao lại gọi tay tay vịn là nào? Ai đồ, à, chơi vậy ai chơi? Hello Trần Quốc Toàn, hello Khánh Bên, hello Trúc Thủy, hello Lê Phong Phú, hello Trần Bảo Quốc. Không, anh không có uống rượu mấy. Tại anh đâu uống rượu đâu. Hello Tấn Nga, ông Hoàng của những con gà quay. Hello Trung Tính. Hello Thanh Tú, hello Nguyễn Hoàng Sơn. Hello anh chị em của YouTube. Hello Thắng Ruby, hello Thu Đi để lại lá vàng. Cái nick dài quá. Hello Nguyễn Văn Quý, hello Nguyễn Văn Đạt. Hello Hưởng Dương. Em hello chị Hồng Ngô, em hello chị Hồng Ngô. Bữa nay chị Hồng Ngô rảnh vô nghe stream với em. Hello chị Nông Xuân Hằng, hello Tâm Chưa Mới, hello Đàm Hồng, hello Hoa Tuấn, hello Đặng Long Vũ, hello Bé Đoàn Thu. Hello Rất Ngu Và Không Sợ Chết, hello Idol Giới Trẻ, hello Đàm Hồng, hello Trung Luật Official, hello Trương Thu Huyền, hello Vọng Hà Nguyễn. Comment cho nhanh quá, anh em đừng có nhắc đến cây hoa giấy. Đừng có nhắc đến cây hoa giấy. Đừng nhắc đến cây hoa giấy. Tại vì tôi đang đang được cái bác ở xóm, bác ấy hứa là bác ấy sẽ cho cây hoa giấy. Đấy. Bác ấy hứa như vậy nhưng mà chưa biết bao giờ bác cho. Đừng nhắc đến cây hoa giấy. Hello Thanh Khúc, hello Supermon, hello Thanh Thảo. Bác hàng xóm bác bảo là bác sẽ cho mày cây này nhưng mà chưa biết bao giờ bác cho. Đợi đã. Hello An An. Hello ông Đồng Uy Tín. À, hề với anh em. Hello Nguyễn Đệ Diên Nguyễn. Hôm nay đi ăn giỗ, đi ăn đám giỗ mà lần đầu tiên mình đi ăn đám giỗ thấy đám giỗ to vậy. Hello Nguyễn Quân, cảm ơn Tiểu Hòa Thượng đằng sau. Chưa bao giờ mình đi ăn cái đám giỗ to như vậy. 70 mâm, 70 mâm. Sáng mai còn còn chắc cũng phải 20-30 mâm nữa. Tại vì ngày mai mới mới mới, mới chính thức là giỗ chính, chiều nay chỉ ăn thôi. Hello Quang Duy, hello Bần Như Tuyết, hello Quang Hà. Đâu, ở trên dân tộc, đấy là giỗ 3 năm em ơi, giỗ 3 năm. Giỗ giỗ 70 mâm, ngày mai cúng khoảng tầm 20 mâm nữa. Thật sự là mình vào mình nhìn ăn cỗ mình choáng. Hello bà Lý. Thế nên là xin... mình cũng phải phải xin phép anh chị em. Mình cũng đã chuẩn bị trước tinh thần. Tại vì là có mấy anh chị em thân, có mấy anh bạn thân nhau từ bé xíu xíu á. Nên là có công có việc gì lớn là nhà đều hộ nhau. Anh Tịnh Nguyễn, anh Tịnh Nguyễn, anh Tình Nguyễn, anh cứ gửi cây hoa giấy cho em đi. Cái gì thì em không nhận, nhưng mà riêng hoa giấy là em nhận. Giò chả bò bê gà cá thì có khi là em xin phép là em nhận tình cảm. Chứ hoa giấy là em nhận, đúng không? Riêng hoa giấy là em đam mê là em nhận. Chơi lô với quên. Không, mình thì mình không uống rượu. Tại vì tôi vẫn nói với anh em á, là tôi không có biết uống rượu. Thật sự là tôi không nhậu. Không không nhậu. Không biết nhậu. Nhưng mà vì nó là mấy anh em chơi thân với nhau từ còn bé xíu. Nên là việc của nhà bạn cũng như là việc nhà mình, mấy đứa là chuyên như vậy đó. Khi mà nhà nó có việc thì mình sẽ lại phải hộ nó. Mà khi mà nhà mình có việc là nó cũng hộ mình. Anh Tình Nguyễn, anh một chút là anh inbox qua nick cá nhân em nghe. Anh em mình trao đổi ở bên nick Facebook của em á. À, thế nào mà 70 mâm á, 70 mâm cỗ là tự nấu các bạn. 70 mâm cỗ là tự nấu. Tại vì là dân tộc mà ở trong bản á, ở trong núi đó, toàn tự nấu hết.